Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, Mưu Đồ Đại Sự Shinosuke. Kushina, đồ vật mang có tới không? Shinosuke nhìn xem khoan thai tới chậm Kushina rất là nóng nảy nhìn đối phương, bất quá khi nàng nhìn thấy trong tay đối phương nhỏ quyển trục lúc. Trong mắt lóe lên ngạc nhiên quang mang, mang đến, thật là thúc vội vã như vậy, một đường chạy chậm tới. Kushina trên trán đã có mồ hôi ròng ròng, đem quyển trục đưa cho Shinosuke về sau, oán trách nhìn đối phương, lúc này một khối màu trắng khăn tay đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng. Thuận khăn tay nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Minato cái kia ôn hòa khuôn mặt tươi cười. Xoa một cái đi, Kushina gật gật đầu, tiếp qua khăn tay, đồng thời nhỏ bé không thể nhận ra một giọng nói. Tạ ơn, Shinosuke mở ra trước mắt cái này nhỏ quyển trục. Phía trên có phong ấn, nhất định phải giải khai tài năng cầm tới đồ vật bên trong. Về phần phong ấn thuật, hắn cũng không có học qua, tự nhiên là không giải được. Bất quá nơi này chính là có một vị phong ấn đại sư. Danh xưng phong ấn bảo khố Kushina tại, quyển trục là nàng mang tới, nàng tự nhiên là có thể giải mở. Kushina lau xong mồ hôi trên trán, nhìn Minato một chút, sắc mặt hơi đỏ lên, len lén đưa khăn tay bỏ vào trong quần áo. Có Shinosuke vị này kiêm chức Nguyệt lão tại, mấy tháng nay Kushina đối Minato độ thiện cảm thế nhưng là tăng nhanh chóng. Nếu không phải thân thể hạn chế phát dục, nói không chừng nàng đã lôi kéo Minato chơi động phòng trò chơi. Bất quá Minato gia hỏa này đối với tình cảm lộ vẻ hàm xúc rất nhiều. Kushina giao cho ngươi, Shinosuke lại đem quyển trục ném cho Kushina. Tốt à, sau trần chờ một chút. Gật đầu một cái đáp ứng, hai tay bắt đầu kết ấn, tốc độ cũng không phải là rất nhanh, đại khái kết 10 cái ấn, lúc này mới giải khai trên quyển trục phong ấn, chật chật thật là khiến người hâm mộ thể chất, cái này chakra lượng thật mẹ hắn nhiều, Shinosuke rất là hâm mộ nhìn xem Kushina. Không nên nhìn Kushina niên kỷ giống như hắn, thực lực cũng không có hắn mạnh. Nhưng người ta chakra lại so hắn nhiều hơn mấy lần. Vừa mới nàng giải khai trên quyển trục phong ấn sử dụng chakra lượng đã đến A cấp nhẫn thuật tình. Chàng ngẫm lại mình, mỗi đêm nâng lên luyện chakra, từ không kéo xuống, mà người ta xuất sinh liền có khổng lồ chakra. Coi như không tinh luyện chakra, sau khi thành niên cũng có Kage cấp cường giả chakra lượng. Cái này xuất sinh liền có Senin thể chất, thật đúng là để Shinosuke hâm mộ không được a. Cái này đầu thai mới là nhất khảo nghiệm nhân phẩm sống. Mở ra phong ấn về sau, Kushina chakra hiển nhiên cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Cái này cũng thoáng để Shinosuke khôi phục một điểm lòng tự tin. Nhỏ quyển trục bên trong phong ấn chính là cái gì? Một cái đại quyển trục. Một cái cùng Shinosuke người không sai biệt lắm cự đại quyển trục. Shinosuke đây chính là ta từ Mito nãi nãi nơi đó trộm ra. Nếu là không lập tức còn trở về, sẽ bị phát hiện, Kushina nói. Nói lấy khuôn mặt bên trên còn có chút nhỏ hối hận. Tựa hồ không nên nghe Shinosuke lời nói. Yên tâm, ta liền nhìn phía trên một cái phong ấn thức. Rất nhanh. Nói xong Shinosuke mở ra cự đại quyển trục. Ánh mắt thật nhanh từ phía trên đảo qua. Cho Kushina cảm giác tựa như tìm bên trong một cái phong ấn thức. Nhưng Shinosuke lại lợi dụng mình đã gặp qua là không quên được thiên phú. Đem bên trong phong ấn thức toàn bộ nhớ kỹ. Shinosuke ngươi tìm được chưa? Sau mười mấy phút Kushina gặp Shinosuke đều đã đem quyển trục lật đến ngọn nguồn, nhưng xem ra vẫn là không tìm được. Không khỏi có chút gấp. Nếu như bị Mito nãi nãi phát hiện mình đem Uzumaki nhất tộc phong ấn quyển trục trộm ra, sau khi trở về khẳng định sẽ bị mắng. nói không chừng còn biết bị giam đóng chặt. Không nên gấp, Kushina, Shinosuke cũng nhanh, Minato ở bên nhỏ giọng an ủi. Hắn biết Shinosuke có đã gặp qua là không quên được năng lực, nhưng cũng không có nói ra đến. Đem trên quyển trục phong ấn thức toàn bộ ghi ở trong lòng về sau, Shinosuke nói, chờ một chút, ta hẳn là lật đầu qua. Ta tại về đi tìm một chút, vừa nói vừa bắt đầu tìm. Sau đó làm bộ ngạc nhiên nói ra, tìm được, chính là cái này lục tinh phong ấn. Lục tinh phong ấn tại quyển trục này ở giữa bộ phận. Vì nhớ kỹ trên quyển trục toàn bộ nội dung, Shinosuke đùa nghịch điểm thủ đoạn nhỏ. Bất quá hắn để Kushina trộm cầm phong ấn quyển trục, mục đích chủ yếu chính là vì cái này lục tinh phong ấn. Đương nhiên hắn thuận tiện nhớ kỹ trên quyển trục toàn bộ phong ấn thức nội dung. Dù sao có tiện nghi chiếm vẫn là muốn chiếm. Vậy ngươi vội vàng ghi xuống đến. Mito nãy nãy các loại sẽ phải về nhà. Kushina nghe vậy thở dài một hơi, vội vàng đối Shinosuke nói ra, ân, cái sau điểm điểm có, làm bộ nhớ dưới, tốt, một phút đồng hồ sau, Shinosuke gật gật đầu, Kushina đem quyển trục cất kỹ, lại lần nữa phong ấn đến nhỏ quyển trục bên trong, sau đó vội vội vàng vàng nói ra, vậy ta đi về trước, nhớ kỹ hành động thời điểm nhất định phải kêu lên ta. Đây chính là trao đổi, biết. Ta thế nhưng là rất giữ chữ tín nam nhân, Shinosuke gật gật đầu. Sau đó Kushina tựa hồ không thể nào tin được Shinosuke, mà là nhìn về phía Minato. Đến lúc đó ta sẽ bảo ngươi, Minato nói. Đạt được, Minato sau khi trả lời, Kushina mang theo quyển trục vội vội vàng vàng rời đi. Về phần có thể hay không bị Uzumaki Mito phát hiện, cái này đã không mắc mớ gì tới hắn. Dù sao mục đích của hắn đã đạt tới. Ta giống như chưa từng lừa nàng đi. Làm sao cũng không tin ta đây. Shinosuke rất là buồn bực nói. Minato, về sau ngươi muốn học cái gì phong ấn thuật tìm ta. Shinosuke vỗ vỗ Minato bả vai, vui vẻ nhìn đối phương. Uzumaki nhất tộc phong ấn quyển trục bên trên đại khái ghi chép 120 loại phong ấn thức. Từ C cấp đến S cấp đều có. Shinosuke bây giờ có thể dùng đến rất ít. Bất quá về sau chờ hắn thực lực cường đại, những này phong ấn thức liền có đất dụng võ. Shinosuke chúng ta thật muốn làm như thế mà. Minato cũng không có tiếp Shinosuke trước đó, mà là chần chờ mang theo khuyên giải nhìn xem Shinosuke. Đương nhiên, chúng ta trước đó không phải đã nói xong nha. Chẳng lẽ người muốn đổi ý? Shinosuke chăm chú gật đầu. Hắn cùng Minato còn có Kushina ba người chính đang mưu đồ một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Tốt à, hẳn là hắn đang mưu đồ. Hai người chỉ là bị hắn kéo lên thuyền giặc mà thôi. Nhìn xem Minato dáng vẻ lo lắng, Shinosuke nhếch miệng cười nói, yên tâm đi Minato, không có việc gì, ta thế nhưng là Hokage nhi tử, ai dám làm gì ta, nếu là thật xảy ra chuyện, người cùng Kushina liền trực tiếp nói là bị ta bức hiếp, vậy chúng ta lúc nào hành động, gặp. Shinosuke thái độ kiên quyết, Minato cũng chỉ có thể gật gật đầu, bày ra như thế một cái yêu gây chuyện tiểu đồng bọn. Hắn cũng là rất bất đắc dĩ, cái này thuyền hải tặc không lên cũng phải bên trên. Ngày mai buổi sáng, cái kia muốn cùng Shinsu lão sư xin phép nghỉ mà. Nếu là ba người chúng ta đều xin phép nghỉ, Shinsu lão sư nhất định sẽ hoài nghi, không cần xin phép nghỉ. Hành động thời gian là 10 giờ sáng, đến lúc đó chúng ta trực tiếp trốn học tốt, dù sao chúng ta còn không có trốn qua khóa. Không có trốn qua khóa thời còn học sinh, cũng không phải hoàn mỹ, Shinosuke nói. Trốn học, nghĩ nghĩ, trốn học hậu quả. Đoán chừng ngày mai đến trưa đều phải tại cửa phòng học đứng gác. Ân, vậy ta đi về trước. Ngày mai gặp, ân, ngày mai gặp, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.